Mã Lương nói: Gần đây nghe ra các thừa tướng ở Đông Xuyên coi xét các nơi phòng quân Ngụy vào cướp, bệ hạ sao không cho vẽ địa đồ các dinh trại đem hỏi thừa tướng xem làm sao? Tiên chủ nói: Trẫm cũng đã biết binh pháp, can gì phải hỏi đến thừa tướng nữa. Lương nói: Từ xưa có câu, chịu nghe người thì sáng, chỉ cậy một mình thì tối, xin bệ hạ phải xét mới được. Tiên chủ nói: Có phải thế, người hãy đi vẽ địa đồ các trại, đem đến thành đô hỏi thừa tướng, phòng có sai sót nên về báo ngay cho biết. Mã Lương lĩnh mệnh ra đi. Thế rồi, tiên chủ rời cả quân vào các nơi cây cối mát mẻ để tránh nắng. Quân mật thám báo tin cho Hàn Đương, Chu Thái biết. Hai người mừng lắm, lại ra mắt Lục Tốn, nói: Hiện nay hơn 40 dinh trại, quân Thục đã rời cả vào rừng rậm, men theo khe suối để tiện nước nôi và thêm mát mẻ. Đô đốc nên thừa cơ đánh đi thôi. Đó là chúa Thục có mưu hay đặt phục, tướng Ngô cậy khỏe suýt vào chồng. Chưa biết Lục Tốn có nghe hay không, xem hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Phan Trương chết vì quan công hiển thánh, nhưng Mã Trung, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân chết không phải vì quan công hiển thánh. Nếu quan công cứ hiện lên giết kẻ thù nọ, kẻ thù kia, thì ý nghĩa hiển thánh còn gì nữa? Kìa, Tôn Quyền, Lục Tốn là những kẻ thù lớn của quan công, sao quan công không hiện lên giết đi? Một rừng dinh trại hơn 700 dặm sắp cháy, sao không hiện lên để báo nguy cho Huyền Đức? Nếu quan công hiện lên báo cho Huyền Đức biết, thì toàn bộ quân Thục có hại gì, và tiên chủ làm sao bị thua được? Khổng Minh cần gì phải bày ra bát trận đồ ở bến Ngư Phúc thử trước? Bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi chép việc người, chứ đâu ghi chép chuyện thần thánh như chuyện Tây Du. Tuy nhiên, việc Mi Phương về hàng, Mã Trung bị giết cũng chứng tỏ anh linh bất diệt của quan công. Việc hiển thánh có thể tin lắm vậy. Và việc Tôn Quyền trói Phạm Cương, Trương Đạt, trao trả cũng chứng tỏ hồn thiêng của Trương Phi. Có thể nói, Trương Phi cũng hiển thánh nữa. Thư sinh mà có tài đại tướng thì đời không thể coi như thư sinh thường được. Tiên Trần mến lễ nhạc, ham thi thư, thì Trần là thư sinh mà làm danh tướng nước Tấn. Trương Tuần đọc qua sách một lượt, thuộc lòng, cũng là bậc thư sinh mà làm danh tướng nhà Đường. Nhạc Phi ngâm thơ, ném tên vào bầu rượu, Mạnh Cung quét đất đốt hương, đều là thư sinh mà làm nên danh tướng. Người đời nay thường hay chê, kẻ học thức là thư sinh mặt trắng, không làm nổi việc lớn. Nếu xem lại cái tài thư sinh của Lục Tốn thời Tam Quốc, thì ai còn dám chê thư sinh nữa? Xưa nay chưa thấy ai không nhẫn nhục mà gánh nổi việc lớn. Hàn Tín nếu không chịu nhục, chui luồn dưới khố tên Hàng Thịt, thì không dựng nổi cơ nghiệp cho nhà Hán. Trương Lương không chịu khổ, lội xuống bùn lạnh buốt mà lượm giày, thì không lập công báo thù được cho nước Hàn. Xưa nay kẻ có chí lớn thường không chấp nhất đến tiểu sự để đạt đến thành công.